Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 84, trả lời nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, lái xe mang theo ba người đi lớn nhất bệnh viện Trung Bộ ngoại. Lái xe ngừng xe, Mộc Hàn Mặc không đợi lái xe tiến đến mở cửa, liền trực tiếp mở cửa xe. Ô Ngoa Oa dĩ nhiên đau ngất xỉu đi, thẳng đến đại môn bệnh viện mà đi. Chỉ khoảng nửa khắc, Mộc Hàn Mặc ôm Ngoa Oa vọt vào phòng khám bệnh, y tá tựa hồ đều biết hắn, đều chen chúc nghênh đón mà lên, có người còn quan tâm đưa xe tới hỏi hỏi Mộc Tổng. Phu nhân làm sao vậy? Mộc Tổng cùng hắn phu nhân mỗi ngày đăng báo, các nàng tiểu y tá này đó, không muốn biết đều không được. Mộc Hàn Mặc chưa nói, đem Oa Oa đặt ở trên xe, một hàng y tá, phụ giúp Oa Oa đi. Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong theo sát sau đó, đuổi theo xe cấp cứu, nhìn khuôn mặt tái nhợt dị thường, nguyên bản thường hạnh phúc thỏa mãn tươi cười lại không thấy. Chỉ có bộ dáng gắt gao nhắm mắt lại, giống như sẽ không lại tỉnh lại, tâm lại nhanh thu cùng một chỗ. Vì sao kiếp trước hắn không thể bảo hộ nàng, nhất thế này, vẫn tam phiên bốn bận làm cho nàng bị thương, đùi thon dài tinh tráng. Nhanh chạy hai bước, bàn tay to gắt gao cầm tay nhỏ bé của nàng. Lâm Phong đi theo bên cạnh người Mộc Hàn Mặc, nhìn bộ dáng hắn khẩn trương lo lắng, trong lòng cũng đồng dạng khó chịu. Tẩu tử tam phiên bốn bận đã bị thương tổn. Hơn nữa, đều là ở trước mặt lão đại. Lão đại nên có bao nhiêu tự trách? Nhìn y tá vì Oa Oa kiểm tra, không khỏi ngực co rụt lại. Chạy một chút, nhóm y tá đem Oa Oa đẩy mạnh vào phòng cấp cứu. Mộc Hàn Mặc theo sát sau đó, muốn theo vào đi, lại bị một gã y tá ngăn lại. Mộc Tổng, ngài không thể vào. Nói xong, đem Mộc Hàn Mặc đẩy ra, tiện đà, xoay người đóng cửa lại, lướt qua Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong, khai bộ pháp, hướng hành lang cuối đi đến. Mộc Hàn Mặc bất an tựa vào trên tường bệnh viện, thần sắc suy sụp. Hai vai cũng giống như vô lực, rủ xuống. Vì sao, mỗi một lần đều là nàng đã bị thương tổn, thì thào tự nói lời nói, làm cho Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Nhiều năm huynh đệ như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng hắn như vậy suy sút. Vươn tay, đánh vào bả vai hắn dày rộng. Lão đại, không cần lo lắng, tẩu tử không có việc gì. Tiếng nói lạnh lùng mà tràn ngập hàn ý kéo hồi Mộc Hàn Mặc đang lâm vào thế giới chính mình. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi nói, ta là không phải thực vô dụng, mỗi một lần cũng không có thể bảo vệ tốt nàng, mỗi một lần đều làm cho nàng bị thương tổn. Tiếng nói đau kịch liệt mà khàn khàn truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong cũng không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể giúp đỡ hắn. Lão đại, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến ghế trên ngồi chờ đi. Nói xong, giúp đỡ Mộc Hàn Mặc đi vào ghế màu lam cứng rắn ngồi xuống. Thân hình cao tới ngồi ở trên ghế, đưa cái mông hắn hạ ghế dựa, có vẻ nhỏ như vậy. Mộc Hàn Mặc tâm gắt gao có rút lại, giống nhau có người ở nắm bắt trái tim của hắn, khó chịu dị thường, coi như xuyễn đi, hai khửu tay đặt ở phía trên đầu gối. Nâng lên cặp kia bàn tay to thon dài, khớp xương rõ ràng, gắt gao cầm khuôn mặt tuấn tú. Lâm Phong nhìn bộ dáng hắn như vậy, đã ngồi xuống ở bên cạnh hắn, nâng lên cánh tay, khoát lên đầu vai hắn, trầm mặc không lên tiếng. Mộc Hàn Mặc cảm giác được Lâm Phong an ủi, trong lòng vẫn đang nổi lên bất an cùng đau đớn, hy vọng Oa Oa cùng đứa nhỏ đều không có việc mới tốt. Lúc này, Mộc Hàn Mặc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, hai trung niên nữ tử mặc giáp trụ thầy thuốc màu trắng đã đi tới. Chưa xem Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, liền tiến vào phòng cấp cứu. Mộc Hàn Mặc nhìn theo các nàng tiến vào phòng cấp cứu, hai tay gắt gao xoắn cùng một chỗ, áp lực trong lòng bất an cùng đau, cái trán rộng lớn kia dần dần nổi lên nhè nhẹ mồ hôi. Một giọt, tích lạc ở phía trên vạt áo tây trang, đem tây trang in lại một vòng thâm màu đen. Lâm Phong cánh tay vẫn như cũ đặt ở phía trên bờ vai của hắn. Không tiếng động an ủi, hắn cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể cùng lão đại, Bất quá, lão đại cùng tẩu tử làm sao có thể đột nhiên bị nhốt tại trong thang máy? Thang máy Thiên Long tập đoàn mỗi ngày đều đã có kỹ thuật nhân viên kiểm tra. Không có khả năng sẽ phá hư. Hơn nữa, kia thang máy trong vòng, lúc đầu mở ra liền có xương trắng không ngừng toát ra. Hơn nữa tẩu tử đã bị thương tổn. Nói như vậy, đây là có người có ý định làm lão đại. Biết là người nào làm sao? Lâm Phong đầu óc so với Mộc Hàn Mặc chuyển mau. Mộc Hàn Mặc còn đắm chìm tại bên trong khôn cùng sợ hãi cùng bất an. Lâm Phong liền đã nghĩ tới vấn đề. Lâm Phong như vậy vừa nói. Mộc Hàn Mặc thế này mới từ bên trong không an tâm cùng sợ hãi được kéo hoàn hồn. Cặp ưng mâu kia thâm thúy âm lãnh, nổi lên thị huyết hàn quang hê la la ninh mạc, nói ra tên này khi, nghiến răng nghiến lợi, hai tay đặt ở phía trên đùi thon dài tinh tráng, nắm chặt thành quyền, mơ u bàn tay gân xanh bại lộ. Lâm Phong thấy bộ dáng Mộc Hàn Mặc phẫn hận như thế. Đã thấy nhưng không thể trách, bởi vì, lão đại chỉ có gặp chuyện tình tẩu tử, mới có cảm xúc khác. Bằng không, cho dù là phụ thân hắn, mẫu thân, gia gia, muội muội, cũng không sẽ làm hắn biểu lộ cảm xúc dư thừa. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai hắn, lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, tẩu tử còn phải từ tự tay ngươi chiếu cố. Cho dù là như đại ca lãnh khốc vô tình như vậy, đều có tử huyệt, mà hắn tử huyệt đâu? Là ai? Trong đầu hiện lên một đôi tròng mắt sáng ngời. Tâm không khỏi mềm mại, đột nhiên, ra sức lắc đầu, đem cặp tròng mắt sáng ngời kia trong đầu đá đi. Chấm chấm, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không nói. Toàn bộ hành lang lâm vào bên trong yên lặng. Sau một lúc lâu, cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra. Đi ra khỏi là một nữ thầy thuốc thân áo trắng quải bào. Không hề chớp mắt nhìn Mộc Hàn Mặc, Mộc tổng, hiện tại tình huống nguy cấp, đại nhân cùng đứa nhỏ chỉ có thể bảo trụ một. Khi nói chuyện, cái trán kia chưa bao lại, nhỏ một giọt mồ hôi trong suốt trong sáng. Mộc Hàn Mặc sắc mặt đột nhiên biến âm trầm, đứng lên thân hình thon dài cao ngất, vươn giữ chặt nữ thầy thuốc cùng với cả hai đều phải. Nếu trong đó một xảy ra vấn đề, các ngươi hết thảy ăn không khí cho ta đi. Lời nói ngoan lệ, làm cho nữ thầy thuốc duy nhất bình tĩnh đều bị bao phủ. Mộc tổng, ngài này không phải làm khó chúng ta thôi. Hiện tại tình huống, Mộc phu nhân sớm tiền căn vì quá độc, dư độc chưa rửa sạch sạch sẽ. Mà lúc này đây, thai nhi cùng cơ thể mẹ lại khuyết thiếu dưỡng khí quá lâu. Rất khó đồng thời bảo trụ mẫu tử bình an. Lời nói nữ thầy thuốc, làm cho Mộc Hàn Mặc sắc mặt càng thêm khó coi. Ưng mâu nổi lên thị huyết ánh sáng lạnh, nhắc tới nữ thầy thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói bất luận như thế nào, cả hai đều phải, bằng không các người bệnh viện sẽ không dùng, hết thầy trở về nhà ăn chính mình. Nói xong, buông ra vạt áo nữ thầy thuốc đứng thẳng không xong, rút lui vài bước, Mộc Hàn Mặc từ Lâm Phong lôi kéo một lần nữa ngồi vào phía trên ghế dựa. Nữ thầy thuốc nhìn bộ dáng Mộc Hàn Mặc như thế, không khỏi thở dài một hơi. Mộc tổng yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại thỉnh Mộc tổng hiện vi tôn phu nhân làm thủ tục nằm viện. Nói xong, liền xoay người đẩy cửa ra, một lần nữa tiến vào phòng cấp cứu. Lão đại, đừng lo lắng, tẩu tử cùng đứa nhỏ cũng không sẽ có chuyện. Này hai nữ thầy thuốc là hảo thủ phụ khoa, chỉ cần các nàng nói hết sức, như vậy tẩu tử cùng đứa nhỏ cũng không sẽ có chuyện. Ngốc khuyên bảo, Mộc Hàn Mặc không khỏi gật gật đầu, tình nguyện tin tưởng lời nói Lâm Phong trăm ngàn chỗ hở. Cũng không nguyện suy nghĩ, mới vừa rồi nữ thầy thuốc đi ra, muốn hắn chọn một, đứa nhỏ là bảo bối bọn hắn, nếu là không có đứa nhỏ, tin tưởng Oa Oa nhất định sẽ thực thương tâm, đến lúc đó, lại là hắn đắc tội qua, chẳng những không bảo đảm đứa nhỏ, còn làm cho nàng thương tâm như vậy. Lâm Phong vui mừng vỗ vỗ đầu vai hắn dày rộng, lão đại, ngươi ở chỗ này chờ trong chốc lát, ta đi cấp tẩu tử làm thủ tục nằm viện. Nói xong, thấy Mộc Hàn Mặc không nói gì, liền xoay người rời đi. Độc lưu Mộc Hàn Mặc một người cô linh linh ngồi ở hành lang trống vắng không người. cũng càng tăng thêm trên người hắn kia cô tịch cùng cô đơn. Mà Helala Ninh Mặc này tiêu sái mở ra xe mới mua. Ở đường cao tốc thượng hành xử, lấy điện thoại cầm tay ra, mang theo ống nghe điện thoại, bá ra liên tiếp số điện thoại, đối phương vang vài tiếng, liên tiếp lên chuyện gì? Đơn giản ba chữ, đem đối phương giờ phút này tức giận, tiêu lên tới cực điểm. Helala Ninh Mặc lơ đễnh cười, thế này mới khẽ mở cánh môi nhiễm thiếu. Ta xử lý Mộc Hàn Mặc thê, tử cho ngươi, ngươi nói ngươi muốn như thế nào báo đáp ta. Một bộ đắc ý tươi cười, ngữ khí bên trong lại không giấu vẻ không nể tình. Nhiễm Thiểu Lâm ngẩn ra, ngốc lăng một lát, không có lên tiếng, không rõ ý tứ lời nói cô ta ra sao có ý tứ gì. Tiếng nói hoang mang làm cho Helala Ninh Mặc vừa lòng cười ngày mai. Ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi ngẫm lại. Như thế nào báo đáp ta? Nói xong, liền cắt điện thoại, thản nhiên tự tại, đột nhiên gia tốc, xe ô tô ở phía trên đường cao tốc nhanh chóng mà đi. Nhiễm Thiểu Lâm ngồi ở thư phòng, kinh ngạc nhìn di động, trực giác nói cho hắn, người gia tộc Helala, nhất định tay chân làm cái gì? Cầm lấy di động gọi Thiên Hồ, người đi cha cha, hôm nay Mộc Hàn Mặc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Sạch sẽ lưu loát, vâng, Nhiễm Thiếu, nói xong, Thiên Hồ chủ động cắt đứt điện thoại. Nhiễm Thiểu Lâm ngồi ở bên trong thư phòng trầm tư, Thiên Hồ nhìn di động, không khỏi mỉm cười cười. Trong lòng sáng tỏ ý tứ Nhiễm Thiểu Lâm, tối hôm qua, hắn tựa hồ biết được có người mật báo, cho nên không có phái ra người đi nghĩ cách cứu viện Nhiễm Khánh cùng Nhiễm Linh Lung. Lão đại sẽ có chuyện gì? Chỉ sợ là Nhiễm Thiếu chính mình buồn lo vô cớ. Bất quá nếu hắn đã muốn công đạo, như vậy hắn nhất định phải tra. Nghĩ đến này, liền cầm lấy quần áo. Một thân quần áo hưu nhàn ra cửa phòng, tiến bụi cỏ mà đi. Lái xe, đi vào trong thành, trong phòng cho thuê, thay đổi một cái di động, mới gọi điện thoại Lâm Phong. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự là trợ thủ đắc lực lão đại. Chỉ cần lão đại có chuyện gì, bọn họ đều đã biết được uy. Lâm Phong, lão đại nơi đó có chuyện gì sao? Này nói thanh âm, làm cho Lâm Phong sợ run một lát, mới vừa nói lão đại không có việc gì. Chẳng qua tàu tử bị Helala Ninh Mặc thiết kế, bây giờ còn đang cấp cứu. Lãnh liệt lời nói xuất khẩu, thực tại làm cho Thiên Hồ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Lão đại không phải luôn luôn tại tàu tử bên người sao? Thiên Hồ không thể tin hỏi ra tiếng, Lâm Phong chỉ lạnh lùng cười a. Tại loại tình huống kia, lão đại có thể cam đoan tàu tử không trúng độc, đã muốn là vạn hạnh. Thiên Hồ không khỏi nhíu mi, trong lòng đã sáng tỏ, lão đại không có khả năng không bảo vệ tàu tử, chính là, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tàu tử mới có thể ngoài ý Lâm Phong. Nhiễm Thiểu Lâm bảo ta cha Mộc Hàn Mặc hôm nay ra chuyện gì? Ta đại khái biết là chuyện gì, tạm dừng một chút, mới vừa rồi tiếp tục nói hy vọng tàu tử không có việc gì đi. Ân, Lâm Phong đang làm thủ tục nằm viện, chỉ thản nhiên ứng thừa một tiếng. Thiên Hồ nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng nói tốt lắm, không có việc gì, cúp máy đi, có cái gì tình huống, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Nói xong, liền cắt đứt di động. Cách chương.